Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 645, chương 645, vạn năm ân oán. Liên quan ta cay rắm. Canh 2, Dương Chân sắc mặt biến hóa đồng thời, Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh sắc mặt hai người cũng gấp biến hóa theo bắt đầu. Trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra kinh khủng khí lãng. Hai người một câu đều không có nói, trong nháy mắt hướng về Tuyết Hồ Công tới. Kinh khủng khí lãng vỡ ra, một trái một phải, phảng phất giống như hung thú gào thét. Hàn Yên Nhi giật nảy mình, mắt phượng ngậm băng, trong tay Dương Ảnh Thánh binh đột nhiên hiện lên một đạo hào quang óng ánh, ngăn ở Tuyết Hồ trước người. Mắt thấy Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người công kích lập tức liền phải rơi vào Hàn Yên Nhi trên thân. Dương Chân nhíu nhíu mày, thân hình khẽ động ở giữa, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Hàn Yên Nhi. Trong tay đại khuyết kiếm ô quang chớp động, oanh một tiếng đâm vào hai cỗ kinh khủng chân nguyên phía trên. Kinh khủng khí lãng quay cuồng trầm bổng, hướng về bốn phương tám hướng cuồng sông mà đi. Đem chung quanh thực vật đều phá hủy. Biến cố đột nhiên xuất hiện để Dương Chân có chút trở tay không kịp. Nhìn chằm chằm Tử Ảnh cùng Cung Tam Hà hai người hỏi: hai người các ngươi muốn làm gì? Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người liếc nhau. Cung Tam Hà một mặt âm trầm, không có trả lời Dương Chân vấn đề, mà là nhìn chằm chằm Tiện Mèo hỏi: ngươi vừa rồi nói thế nhưng là thú ngữ. Tiện Mèo vốn là dọa nhảy, tránh sau lưng Hàn Yên Nhi nghe vậy giận dữ. Nghe được Cung Tam Hà mà nói lập tức trừng hai mắt, bĩu môi nói ra: ngươi đoán, ngươi. Cung Tam Hà sắc mặt tái xanh, chuyển nói với Dương Chân: Dương Tiểu Hữu, Tiện Mèo là sủng vật của ngươi. Cho dù là yêu tộc, lão phu cũng dễ tính. Thế nhưng là Tuyết Hồ này rõ ràng không phải trước mắt cái cô nương này sủng vật. Nàng là yêu tộc, ngươi chẳng lẽ muốn che chở một cái yêu tộc dư nghiệt hay sao? Yêu tộc dục nghiệt, Dương Chân nghe được sững sờ, sắc mặt cổ quái mà hỏi: lão đầu, đầu ngươi có phải hay không tú đậu? Cái gì yêu tộc dư nghiệt? Yêu tộc làm sao lại trở thành dư nghiệt rồi? Ngươi không biết? Cung Tam Hà sững sờ, cùng Tử Ảnh hai người đưa mắt nhìn nhau, sắc mặt nghiêm túc hạ xuống. Dương Chân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hướng về Hoa U Nguyệt nhìn lại. Hoa U Nguyệt chần chờ một lát, chậm rãi mở miệng nói ra: thời kỳ Thượng Tuyên, nhân tộc cùng yêu tộc từng có một trận khoáng thế đại chiến. Cho nên, Dương Chân sững sờ. Hắn ngược lại là chưa từng nghe qua vấn đề này, mà lại cùng nhau đi tới tiếp xúc đến người. Cũng nghe qua không ít nói lên yêu tộc người, cũng không có phát hiện có người nào đối yêu tộc có cái gì thành kiến. Càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, tu chân thế giới bên trong, đã thật lâu chưa từng xuất hiện chân chính yêu tộc, chính là Tiện Mèo cùng Tao Gà hai cái này gà mờ. Dương Chân trước kia cũng bất quá là coi chúng là làm là linh thú đối đãi. Linh thú cùng hung thú bất đồng, càng cùng yêu tộc tám gậy tre dựng không lên quan hệ. Yêu tộc giống như nhân tộc, tự thành văn minh, là trong truyền thuyết một loại tồn tại. Dương Chân đến nay còn chưa từng gặp qua, dù là hôm nay nghe được Tiện Mèo thế mà lại nói thú ngữ, cũng bất quá là ngạc nhiên một cái. Cũng không có đem Tiện Mèo hướng yêu tộc trên thân nghĩ. Nói đùa cái gì, nếu như Tiện Mèo hỗn đản này đều có thể trà trộn vào yêu tộc hàng ngũ, cái kia yêu tộc cũng quá chậm một điểm a. Đến mức trước mặt cái này con tiểu hồ ly, Dương Chân thật đúng là khó mà nói thứ này có phải hay không yêu tộc. Nhân tộc cùng yêu tộc ở giữa chiến đấu, là nhân loại thắng lợi. Dương Chân một mặt tò mò hỏi, Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người ngẩn ngơ, chợt thở dài một tiếng. Cung Tam Hà mở miệng nói ra, thôi, là đám người lão phu chấp niệm quá sâu, chỉ là năm đó cuộc chiến đấu kia, sinh linh đồ thán, yêu người không biết tàn sát bao nhiêu tu sĩ chúng ta. Vạn dặm sơn hà đều là màu máu, một khi nhân loại tu sĩ rơi vào yêu tộc trong tay, kết quả sẽ là vô cùng thê thảm, cuối cùng liền thiên địa đều không quen nhìn yêu tộc hành động. Mới hạ xuống thiên phạt, xóa đi yêu tộc vết tích, nghe được Cung Tam Hà mà nói, Dương Chân triệt để ngây dại, không nghĩ tới tu chân thế giới thời kỳ thượng tuyên còn có như vậy nhất đoạn lịch sử. Ngẫm lại quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi, bất quá trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc hun đúc Dương Chân. Đối với chiến tranh cũng không lạ lẫm, không nói trước những cái kia cổ đại bài binh bố trận động một tí lừa giết 40 vạn chiến tranh. Chính là cận đại một chút chiến tranh, Dương Chân cũng học thuộc lầu, khác biệt duy nhất chính là cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng trước mắt tại tu chân thế giới, hắn cũng chưa từng thấy qua cái gọi là nhân tộc cùng yêu tộc đại chiến. Một bên Hàn Yên Nhi nghe vậy, sắc mặt liền có chút khó coi, một mặt khó có thể tin nhìn xem Cung Tam Hà, lại nhìn về phía Tuyết Hồ, ánh mắt liền có chút cổ quái. Tuyết Hồ một mặt ủy khuất nhìn xem Hàn Yên Nhi, đối với Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người nhe răng trợn mắt, phát ra trận trận cảnh cáo thanh âm, trong miệng huyên thuyên nói rồi chút Dương Chân nghe không hiểu mà nói. Lập tức hướng về tiện mèo nhìn lại, tiện mèo một mặt cổ quái, nói ra, cái này con tiểu hồ ly lại nói hai người bọn họ đang đánh giấm. Hỗn trướng, Cung Tam Hà hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tuyết Hồ nói ra, nhân loại cùng yêu tộc ở giữa ân oán, không phải vạn năm ngủ say liền có thể biến mất, nếu để cho lão phu biết ngươi làm hại thế gian. Ngươi chính là trốn vào cửu u địa ngục bên trong, lão phu cũng nhất định phải đuổi theo đưa ngươi đánh giết. Tuyết Hồ cười nhạo một tiếng, đem đầu chui vào Hàn Yên Nhi trong ngực, không còn phản ứng Cung Tam Hà. Dương Chân đối với nhân loại cùng yêu tộc ở giữa ân oán không có hứng thú gì. Khoát tay áo nói ra, đi tiền bối, sống một vạn năm đã lâu như vậy, còn có cái gì thù cái gì oán không bỏ xuống được. Lại nói cái này lại không phải chuyện của cá nhân ngươi. Không cần thiết như thế chăm chỉ a. Ngươi, Cung Tam Hà sắc mặt trì trệ, cười khổ nói, ngươi tiểu tử này, ý nghĩ luôn luôn quái dị như vậy. Tử Ảnh cười ha ha, vỗ Dương Chân bả vai nói ra, tiểu tử, lời này của ngươi nếu là bị những thánh địa này lão ngoan cố nghe được, tất nhiên sẽ dựng râu trừng mắt, nói không chừng đem ngươi định là phản đồ tiến hành đánh giết. Ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Bất quá, lão phu lại cảm thấy ngươi nói không sai. Thời kỳ thượng tuyên trận kia chiến tranh là thế nào tới? Tất cả mọi người không nói, ai trong lòng còn không phải cùng cái sáng như gương? Dương Chân sững sờ, hứng thú, vội vàng hỏi, vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tuyết Hồ phát ra một tiếng gào thét, giống như là nghĩ đến chuyện gì không vui. Hàn Yên Nhi lập tức rét lạnh mặt, trừng Tử Ảnh một chút. Cung Tam Hà trầm mặc một lát, thở dài một tiếng, nói ra, thôi, hôm nay lão phu liền không còn tính toán Tuyết Hồ này. Bất quá nhất định phải làm cho nàng đem biết sự tình toàn nói hết ra. Nơi này làm sao có thể có yêu tộc tồn tại, ngoại trừ nàng bên ngoài, còn có hay không nó hắn tồn tại? Tử Ảnh cũng là sững sờ, trầm giọng nói ra, tiểu tử, đừng trách lão phu không có nhắc nhở ngươi. Cung lão đầu nói không sai, nhân loại cùng yêu tộc ở giữa ân oán, không phải ngủ say vạn năm liền có thể giải quyết. Nếu như nơi này còn có mặt khác yêu tộc, nói không chừng sẽ gây nên một trận đại chiến. Loại chuyện này, không phải ngươi nhất thời hảo tâm liền có thể giải quyết rồi. Liên quan ta cay rắm. Dương Chân nhướng mắt, hiếu kỳ nói, tiền bối ngươi còn chưa nói trận đại chiến kia đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu. Cung Tam Hà cùng Tử Ảnh hai người liếc nhau. Cung Tam Hà thở dài một tiếng, Nói ra, ta mà nói đi, trận kia chiến tranh nguyên nhân đã không thể nào khảo cứu. Kéo dài hơn ngàn năm chiến tranh, ai còn sẽ đi quan tâm nguyên nhân? Bất quá lão phu nghe nói, trận kia chiến tranh nguyên nhân căn bản, kỳ thật ở chỗ nhân loại đối yêu tộc nô dịch. Cái gì đồ chơi? Dương Chân lấy làm kinh hãi. Nhân loại cùng yêu tộc cùng là vạn tộc đám người, vì cái gì còn có thể đối yêu tộc tiến hành nô dịch? Tử Ảnh lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, tiểu tử, nhân loại tham niệm là vĩnh viễn không có điểm dừng. Thời điểm đó đại năng, người người lấy có một cái cường đại tọa kỵ làm ngạo. Mà những cái kia thân phận tôn sùng người, đối yêu tộc những cái kia như nước trong veo tiểu cô nương lại hết sức cảm thấy hứng thú. Còn lại ngươi tự mình nghĩ đi. Nghe nói như thế, Dương Chân trong lòng có một vạn con lạc đà chạy như điên mà qua. Cảm nhận được sau lưng Hàn Yên Nhi trên thân truyền đến hàn ý. Rụt cổ lại nói, cho nên nói, đây là nhân loại thói hư tật xấu đưa đến căn bản vấn đề. Ai quan tâm đâu? Tử Ảnh nhún vai, khi đó nhân loại cùng yêu tộc, chỉ biết là làm liền xong việc. Chậc chậc, chỉ là không nghĩ tới, thiên địa không dung yêu tộc lại còn có thừa nghiệt ở đây. Không tốt, chẳng lẽ lần này thiên địa đại biến, cùng yêu tộc có quan hệ? Dương Chân đồng dạng trong lòng hơi động, vừa muốn nói chuyện, chợt nghe một tiếng vang kinh thiên động địa từ trong núi sâu truyền đến. Sắc mặt của mọi người đều là nhất biến, nhất là Tuyết Hồ, hét lên một tiếng, từ trên người Hàn Yên Nhi vọt ra ngoài, trong chớp mắt liền biến mất trong rừng. Móa nó, động tĩnh gì? Dương Chân một mặt mộng bức hướng về sâu trong núi lớn nhìn lại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.